Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dữ vốn nghĩ Thẩm Nhược Kiều sẽ cùng anh lên toa số 6. Nhưng cô lại đưa một gói hạt dưa và một gói đậu phộng cho anh rồi đi về phía toa số 12 nơi cô ngồi. Trong đám người mặc đồ tối màu, cô gái mặc áo sơ mi trắng có hoa văn nhỏ, xinh đẹp tựa tiên nữ đi được mấy bước, rồi quay đầu lại vẫy tay chào anh, nở nụ cười rạng rỡ. Hẹn gặp anh lúc 5 giờ rưỡi ở tòa nhà ăn nhé. Hạ Dữ ôm đống đồ ăn quay về chỗ ngồi. Cố Huy, cậu đi đâu đấy? Đừng nói là đi với đồng chí Thẩm đấy nhé. Hạ Dữ, Cố Huy, sao nhiều đồ thế này? Đều là cô ấy cho à? Hạ Dữ, Cố Huy, xong rồi, sao cô ấy lại vội vàng tặng quà cảm ơn thế chứ? Ôi, chắc chắn cô ấy không có ý gì với cậu rồi. Hạ Dữ, Cố Huy bắt đầu than vãn về chuyện vừa bắt kẻ buôn người mà lại bị hiểu lầm là buôn người. Nói mãi một hồi mới nhận ra Hạ Dữ không thèm đáp lại dù chỉ một chữ. Cố Huy đau lòng nói. A Dữ, có phải cậu đã có người mới rồi không? Đến cả tôi đây cậu cũng không thèm để ý nữa. Hạ Dữ, biến, nghĩ một chút, anh lại nhắc nhở, những lời đùa như vậy, sau này đừng nói nữa. Người khác hiểu lầm sẽ không hay đâu. Sợ ai hiểu lầm? Ha, câu hỏi này không cần trả lời. Cố Huy, xong rồi, người anh em tốt của mình. Hình như thật sự sắp nở hoa trên cành khô. Xuân tình bừng tỉnh rồi. Anh ta vừa mừng cho bạn của mình, lại vừa có chút mất mát không hiểu vì sao. Dù sao thì, đối tượng tương lai của anh ta vẫn chưa biết đang ở đâu nữa. Ở một góc khác, Thẩm Nhược Kiều và đồng viên Viên đang chia sẻ hạt dưa, đậu phộng, đồng thời kể lại chuyện vừa rồi cô chứng kiến. Hai người Hạ Dữ và Cố Huy dũng cảm bắt kẻ buôn người. Hà Gia Thụ không được mời ăn cùng, rất tự giác mà không dám lại gần. Dù sao đây cũng là cô gái từng khiến ba người đàn ông khóc ròng chỉ trong nửa tháng. Anh ta nằm trên giường, cầm quyển sách giả vờ chăm chú đọc, nhưng mãi không lật trang, mắt cũng dần dần nhắm lại. Thẩm Nhược Kiều không biết liệu có phải nội dung về việc bắt kẻ buôn người trong cốt truyện đã xảy ra sớm hơn không? Hay kẻ buôn người bị bắt hôm nay không phải cùng một nhóm? Nhưng dù sao thì nhờ chuyện này, cô cũng nhân cơ hội nhắc nhở đồng viên Viên. Nếu gặp tình huống như vậy thì tránh xa, đừng lao vào mà chuốc lấy rắc rối. Cô ta không chủ động lại gần nguy hiểm, Hà Gia Thụ cũng không có cơ hội tình cờ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đồng viên Viên nghe xong câu chuyện, cảm thán, đồng chí Cố thật sự rất giỏi. Người cũng thông minh, nhưng tiếc quá, anh ấy còn trẻ mà lại. Ôi, Thẩm Nhược Kiều lại nghĩ rằng, có lẽ Cố Huy không thực sự yếu sinh lý, mà phần lớn là do Hạ Dữ nhìn ra đồng viên Viên có ý, Cố Huy lại không. Nên anh bịa ra lý do này, tránh cho đồng viên Viên khỏi xa vào mối quan hệ không có kết quả. Không ngờ rằng, Hạ Dữ có vẻ ngày nghiêm túc lại có thể thản nhiên nói dối như thật. Thật tiếc, cô cảm thấy Cố Huy và đồng viên Viên khá hợp đôi. Nhưng Cố Huy đã không có ý định, cô cũng sẽ không làm gì thêm. Chỉ cần sau này đồng viên Viên không còn một lòng nhảy vào hố lửa Hà Gia Thụ là được. Khoan đã, cô vẫn thấy rằng tên của Cố Huy và Hạ Dữ dường như đã xuất hiện trong cốt truyện gốc. Nhưng là ở đoạn nào nhỉ? Cuốn sách này là cuốn Thẩm Nhược Kiều đã thức trắng đêm để đọc không lâu sau khi thi đại học. Có những chương cô còn đọc lướt qua, có chương thì mở chế độ đọc tự động, vừa ăn vặt vừa chơi game trên máy tính bảng. Nghe thì nghe đấy, nhưng nghe rồi lại quên. Cách chương,